kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung tiếp theo của quyển sách Cách của Wanda với chương 3 Thực hiện. Giải mã việc thực hiện của tập đoàn Wanda. Ngày 12 tháng 4 năm 2014, bài phát biểu tại Trường Kinh doanh Quốc tế Châu Âu Trung Quốc. Trong những năm vừa qua, tôi đã có nhiều bài phát biểu về các chủ đề như chiến lược công ty của Wanda đến văn hóa công ty, từ việc chuyển đổi và nâng cấp sang ngành du lịch. Hầu hết trong các bạn đều là các doanh nhân. Hôm nay tôi muốn nói về việc thực hiện của chúng tôi từ triển vọng quản lý doanh nghiệp, và tôi hy vọng mọi người có mặt hôm nay đều nhận được điều gì đó khi trở về. Wanda được công nhận rộng rãi về quá trình thực hiện mạnh mẽ trong những năm gần đây. Công ty duy trì tốc độ phát triển chưa từng có ở mức 30% trong vòng 8 năm liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hàng năm là 45%. Chúng tôi chưa bao giờ chậm lịch khai trương theo kế hoạch đối với các dự án Wanda Plaza, và tất cả các dự án này đều được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ với các bạn về cách thức Wanda phát triển cam kết thực thi mạnh mẽ, trọng tâm vào 4 yếu tố. Một là mã thực thi mạnh mẽ. Cam kết thực hiện mạnh mẽ chủ yếu thể hiện qua 2 yếu tố. Thứ nhất, luôn giữ lời hứa. Khi chúng tôi bắt đầu thi công bất kỳ dự án nào, cho dù là các dự án plaza, khách sạn, trung tâm mua sắm hay rạp chiếu phim, chúng tôi thiết lập ngày sẽ đưa vào vận hành. Vào tháng 9 hàng năm, Wanda đều tổ chức một hội thảo kinh doanh, một sự kiện hàng đầu trong lịch sử kinh doanh của Trung Quốc, với sự tham dự của 10.000 người, trong đó hơn 1.000 người là doanh nhân. Tại hội thảo này, chúng tôi tuyên bố những ngày khai trương cụ thể cho tất cả các dự án Wanda Plaza và khách sạn trong năm tới. Các bạn có thể thấy làm lạ vì chúng tôi có thể công bố ngày khai trương cụ thể với công chúng trước một năm. Liệu việc này có gây rắc rối nào không? Thực tế, chúng tôi làm điều này vì chúng tôi tính lợi ích của những doanh nhân, những khách thuê mặt bằng của chúng tôi. Nếu chúng tôi khai trương vào ngày 1 tháng 5, ngày 1 tháng 10 hay trong năm âm lịch thì sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về tuyển dụng nhân sự, chuẩn bị hàng hóa. Ngoài ra, doanh thu bán hàng vào mùa cao điểm sẽ khác biệt hoàn toàn so với mùa thấp điểm. Lợi nhuận trong lĩnh vực thương mại rất mỏng. Hãy tưởng tượng là chúng tôi hứa với các khách hàng của mình là sẽ khai trương vào ngày 1 tháng 5. Họ bắt đầu tuyển dụng nhân sự, mua hàng hóa. Sau đó, khi tới ngày 1 tháng 5, chúng tôi nói là xin lỗi, chúng tôi không thể khai trương sớm hơn ngày 1 tháng 10 hoặc trước Tết. Hàng hóa của họ đã ở trong kho và không thể bán được. Thậm chí là mặc dù hàng hóa chưa thể bán được, vẫn có thể quản lý được, nhưng hãy nghĩ về nửa năm họ phải trả tiền lương cho nhân viên. Điều đó sẽ ăn vào lợi nhuận tương lai rất nhiều. Nhiều năm trước đó, Wanda đã tuân theo khẩu hiệu giúp cho các doanh nghiệp kiếm tiền và khai trương đúng thời hạn cũng là một phần quan trọng trong cam kết này. Chúng tôi đã tham gia vào lĩnh vực bất động sản thương mại trong 15 năm và chưa bao giờ hoãn ngày khai trương cho bất kỳ dự án nào. Ngoài ra, khi một Wanda Plaza mở cửa, có nghĩa là mọi ngành kinh doanh đơn lẻ đã sẵn sàng, chứ không đơn giản là 200 hay 300. Thứ hai, duy trì chi phí dưới mức dự toán. Trong phát triển bất động sản, kiểm soát chi phí là một công việc khó khăn. Đầu tiên, nó là do thời gian thi công dài, không giống như một chiếc xe ô tô có thể lắp ráp trong vài phút. Wanda phải mất 2 hoặc 3 năm để xây dựng một trung tâm mua sắm từ thời gian động thổ cho đến khai trương. Nhiều công ty có thể mất 4 hoặc 5 năm, thời gian càng dài thì càng có nhiều biến động. Thứ hai, bất động sản được tạo ra theo những cách thức không tiêu chuẩn. Tùy thuộc vào khu vực xây dựng, mỗi trung tâm mua sắm được xây dựng theo cách thức hoàn toàn khác nhau. Đối tượng khách thuê mặt bằng cũng không giống nhau. Những gì bán chạy ở miền Bắc Trung Quốc không có nghĩa sẽ bán tốt ở miền Nam Trung Quốc. Kết quả là, theo thông thường, nhiều công ty phát triển dự án bất động sản phải chịu mức phí tăng thêm từ 15 đến 20% so với ngân sách dự tính. Nhưng đối với hơn 100 dự án bất động sản mà Wanda đã xây dựng trong 15 năm qua, cho dù đó là trung tâm mua sắm hay khách sạn, chúng tôi luôn đạt được mục tiêu chi phí thấp hơn dự toán và lợi nhuận cao hơn dự toán. Đó là điều tạo nên sự khác biệt của chúng tôi so với những công ty khác. Chúng tôi xây dựng hai dự án văn hóa quy mô lớn tại Vũ Hán, bao gồm rạp chiếu phim Hansou và công viên điện ảnh Wanda có giá trị đầu tư 2,5 tỷ và 3,5 tỷ nhân dân tệ theo thứ tự. Những dự án này sẽ khai trương vào quý tư. Do đặc điểm thiết kế và tính phức tạp của công nghệ, hai dự án rạp chiếu phim Hansou và công viên điện ảnh Wanda này sẽ hướng phát triển trong tương lai của chúng tôi sang lĩnh vực văn hóa. Trong khi động thổ hai dự án này, chúng tôi phát hiện ra nhiều ý tưởng và đã thử nghiệm chúng. Các dự án mất hơn 5 năm từ khi khởi công xây dựng vào năm 2009. Theo kế hoạch, hai dự án sẽ hoàn thành và bàn giao vào ngày 20 tháng 6. Toàn bộ chi phí hiện vẫn đang nằm trong ngân sách. Công tác kiểm soát chi phí tốt của Wanda được minh chứng bằng việc chi phí thấp hơn dự tính cho công tác động thổ và các dự án văn hóa công nghệ cao như rạp chiếu phim Hansou và công viên điện ảnh Wanda. Hai, La Mã tạo ra văn hóa thực hiện. Cam kết thực hiện mạnh mẽ của Wanda bắt nguồn từ văn hóa thực hiện được thực hiện rộng rãi trên khắp tập đoàn. Khái niệm thực hiện đã đi vào máu của mỗi nhân viên ở Wanda. 1. Lãnh đạo bằng làm gương. Tôi thấy rằng dường như lãnh đạo cấp cao của phần lớn các công ty tư nhân, công ty nhà nước và thậm chí là quan chức chính phủ không đủ tự tin để lãnh đạo bằng việc làm gương trong mọi việc họ làm. Nhưng một nguyên tắc mà tôi đã duy trì trong nhiều năm và có thể là được kế thừa từ thời gian tôi còn tham gia quân ngũ. Ở Wanda, tôi chuyển từ nguyên tắc sang thực hành và hành động giống như một tấm gương trong lãnh đạo nhân viên của mình. Ví dụ, gia đình chị là một điều không được phép ở tập đoàn và được coi là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của chúng tôi. Tôi hành động nghiêm ngặt theo quy tắc này và không bao giờ cho phép người quen của mình làm việc trong tập đoàn. Tôi có thể cho họ tiền để khởi nghiệp riêng, nhưng tôi không cho phép họ tham gia Wanda. Thật không dễ dàng để tuân thủ đến nơi đến chốn. Các tài năng với tư duy toàn cầu được chào đón ở Wanda, trên đường trở thành một công ty hàng đầu thế giới. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng Wanda là một công ty gia đình. Ở đó, ông chủ là người quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề và quá trình quyết định thiếu minh bạch. Nếu Wanda là một công ty như thế, thì nó sẽ khó trở thành một công ty đa quốc gia. Với tư cách là cổ đông chính của Wanda, tôi không bao giờ để những chi tiêu của mình được hoàn lại bởi công ty, và đây như một phần trong cam kết không làm tổn hại lợi ích của các cổ đông nhỏ. Hai, không gì là không thể. Ở Wanda, không một ai nói rằng một mục tiêu được thiết lập thông qua một quá trình quyết định là không thể đáp ứng được. Dĩ nhiên, các mục tiêu được tính toán bởi Wanda là khoa học và thực tế. Chúng tôi mất 3 tháng mỗi năm cho công tác lên kế hoạch cho năm tới. Các tuyến kinh doanh đề xuất các kế hoạch tương ứng của họ vào tháng 9 hàng năm và sau 3 tháng thảo luận và quyết định với các cổ đông liên quan, ban giám đốc sẽ quyết định cuối cùng chọn những kế hoạch tốt nhất. Mọi người nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói lời biện luận khi không hoàn thành được một kế hoạch. Điều này đúng với những gì tôi đã nói. Khi bạn muốn đạt được điều gì đó, bạn sẽ luôn tìm ra cách. Khi bạn không muốn làm điều gì đó, bạn sẽ luôn tìm ra lý do. Hoàn thành một nhiệm vụ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà nó còn là vấn đề danh dự. Mỗi năm, việc xếp hạng được thực hiện bởi tập đoàn cho tất cả các dự án được hoàn thành trong cùng năm. Ví như các trung tâm mua sắm và khách sạn dựa vào chất lượng, và kết quả sẽ được công bố trên bảng tin lớn bên ngoài nơi tổ chức cuộc họp thường niên của công ty. Những giám đốc xếp hạng thấp nhất sẽ phải chịu áp lực lớn nhất và cảm thấy xấu hổ trước những thành viên khác. Nó sẽ khiến các giám đốc không có quyền lựa chọn mà họ phải cố gắng hơn để theo kịp hoặc thậm chí là vượt các đồng nghiệp của mình. Loại văn hóa này đã ăn sâu vào văn hóa của Wanda, và việc không hoàn thành một kế hoạch là cảm giác bị sỉ nhục đối với mỗi nhân viên của Wanda. Wanda đã bắt đầu xây dựng dự án đầu tiên ở Quảng Châu, dự án Bayun Wanda Plaza. Dự án có tổng diện tích sàn là hơn 400.000 m², 2 tầng hầm và hơn 10 tầng. Dự án được xây dựng và khai trương chỉ trong 11 tháng so với kế hoạch 2 năm ban đầu, vì chúng tôi đồng ý với kêu gọi của chính quyền thành phố là sẽ khai trương Plaza trước Thế vận hội ASEAN Games được tổ chức ở thành phố. Nếu không có văn hóa cam kết thực hiện mạnh mẽ và khả năng của mình, thì chúng tôi không thể rút ngắn thời gian thực hiện dự án theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Dự án vẫn là kỷ lục về tốc độ xây dựng dự án trong lịch sử thương mại và kiến trúc của thế giới. Plaza thành công mặc dù thời gian xây dựng ngắn, mặc dù nó được xây dựng trên khu đất của sân bay Bayun. Điều đó có nghĩa là không có người trong phạm vi bán kính 1 km, nhưng nó mang lại hiệu quả tốt hơn mong đợi sau khi khai trương. Nó thu hút lưu lượng khách tham quan hàng ngày hơn 70.000 người trong năm khai trương đầu tiên. Và khách sạn và rạp chiếu phim bên trong Plaza là những công ty hoạt động tốt nhất trong chuỗi khách sạn và rạp chiếu phim của Wanda trên toàn quốc. Nhiều người địa phương chỉ tò mò muốn biết làm thế nào để chúng tôi có thể làm được điều đó. Khi một trong những cổ đông độc lập của Wanda tham gia một nhóm doanh nhân ở Quảng Châu và du thuyền trên sông Pe sau bữa ăn tối, anh ấy đã được hỏi có phải Wanda triển khai công tác quản lý như quân đội ở trên toàn tập đoàn, và có phải là người bị mắc lỗi bị trừng phạt bằng roi da nên các nhân viên mới có thể hoàn thành dự án nhanh chóng như vậy không? Anh ấy trả lời là văn hóa thực hiện ở Wanda đã khiến cho điều này có thể, hay nói cách khác, không gì là không thể. Quản lý như quân đội và phạt bằng roi da sẽ chỉ đẩy xa nhân viên, vì khó có thể xây dựng lòng trung thành của nhân viên như vậy trong bối cảnh các công ty phải cạnh tranh khốc liệt để thu hút tài năng. Hans Street, đặt tại quận văn hóa trung tâm Vũ Hán, cũng là một mô hình mẫu, vì chúng tôi đã hoàn thành và khai trương dự án trong vòng có 10 tháng. Chúng tôi hoàn thành dự án nhanh chóng vì Vũ Hán là địa điểm chính tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng Tân Hợi vào năm 2011, báo hiệu kết thúc của triều đại các hoàng đế Trung Hoa. Các quan chức địa phương hy vọng rằng chúng tôi có thể hoàn thành dự án trước kế hoạch vì nó là dự án mang tính bước ngoặt cho sự kiện đặc biệt này. Tôi đã đồng ý vì tôi tin rằng đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh của Wanda cả trong nước và quốc tế. Có rất nhiều câu chuyện phía sau nó. Chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời gian. Và cuối cùng, Hanstred là một dự án rất thành công và thực sự gây ấn tượng với các quan chức cấp thành phố và cấp tỉnh. Như một hình ảnh cho Vũ Hán, Hanstred có phong cách kiến trúc độc đáo của giai đoạn Cộng hòa Trung Quốc, pha trộn giữa phong cách châu Âu và hiện đại. Không lâu sau khi khai trương, có một vị khách quý đã đến thăm Hanstred, đó là thị trưởng đảng Vũ Hán. Sau đó, ông đã cảm ơn chính quyền Vũ Hán vì đã bảo tồn kiến trúc truyền thống của giai đoạn Cộng hòa Trung Quốc. Đây là một minh chứng cho thành công của dự án, vì khách thăm không hề nhận ra rằng dự án này chỉ vừa mới được khai trương. Một dự án khác mà tôi muốn chia sẻ, đó là dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế Núi Chiang Mai. Dự án có tổng diện tích sàn là 1,2 triệu mét vuông và bao gồm 9 khách sạn, một resort trượt tuyết lớn nhất châu Á, 3 sân golf và một thị trấn du lịch nhỏ. Khu nghỉ dưỡng được hoàn thành và khai trương trong vòng 26 tháng. Một kỷ lục khác của Wanda. Thực tế, chúng tôi phải hoàn thành dự án trước tháng 8 năm 2012 để có được lợi thế cạnh tranh trong quá trình đấu thầu quyền đăng cai tổ chức các sự kiện mùa đông của Thế vận hội Thể thao châu Á 2012. Chỉ có 6 tháng để thi công trên núi Chiang Mai, vì thời tiết rất khắc nghiệt, núi bị bao phủ bởi lớp tuyết dày 1 mét từ tháng 10 trở đi. Vì vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khác mà phải tiếp tục thi công dự án vào mùa đông để đẩy nhanh tiến độ. Tôi thực sự cảm động khi thấy những nhân viên của mình phải trải qua những khó khăn rất lớn. Sau khi dự án hoàn thành, như một cử chỉ đặc biệt, tôi đã tổ chức lễ trao thưởng tại công trường dự án cho các nhóm thi công và nhà thầu của dự án, trong đó có hàng trăm quản lý chính từ tập đoàn đã bay bằng máy bay. Khu nghỉ dưỡng cho tín hiệu về hiệu quả kinh doanh tốt sau khi khai trương. Và ngay mùa trượt tuyết đầu tiên, số lượng khách đã vượt 50% so với Yabuli Ski Resort, một resort được khai trương từ hơn 20 năm trước. Ngoài ra, trong mùa trượt tuyết thứ hai, số lượng khách trượt tuyết sẽ tăng gần 100% so với mùa trước. Vào mùa cao điểm, 9 khách sạn tại The Resort đều được lấp đầy với hơn 5.000 giường và sẽ cực kỳ khó khăn để có được một phòng ở đó. Ví dụ tiếp theo là về doanh thu bất động sản. Việc thi công dự án Quỳnh Giao Oriental Mall Metropolis bắt đầu vào tháng 7 năm 2013 với mục tiêu doanh thu là 3 tỷ nhân dân tệ trong năm mở cửa đầu tiên. Tuy nhiên, do những vấn đề liên quan đến đất đai, chỉ còn lại 16 ngày tính từ ngày chúng tôi nhận được chứng nhận tiền mua đất xác nhận việc mua chính thức là hết năm. Chúng tôi phải đạt được mục tiêu doanh thu, phải đạt được doanh thu cho nửa năm trong 16 ngày. Tổng quản lý của công ty dự án Wanda Quỳnh Giao nói là chúng ta sẽ cố gắng hết sức và xem sau khi xem có thể phải yêu cầu các lãnh đạo tập đoàn hạ mục tiêu bán hàng xuống. Tổng quản lý của Wanda Jiangxi nghe thấy điều này và anh ấy đã nói quản lý của Quỳnh Giao qua điện thoại là việc đạt được doanh thu bán hàng chỉ trong 16 ngày là phi thực tế, trừ khi có một phép lạ. Tuy nhiên, chúng tôi đã đạt được mục tiêu nhờ nỗ lực của nhóm dự án Quỳnh Giao và một chiến lược marketing hiệu quả. Đây là một đặc điểm nổi bật trong văn hóa thực hiện của Wanda. Chúng tôi không bao giờ nói không thể làm được điều gì đó, cho dù nó khó khăn đến đâu. Việc nói không thể làm được ngay từ đầu tiên không phải là văn hóa công ty của chúng tôi. Ba, hệ thống thưởng phạt rõ ràng. Triển khai một hệ thống thưởng phạt rõ ràng là một phần quan trọng trong quản lý công ty, nhưng nói thì luôn dễ hơn làm. Một hệ thống không thể triển khai được nếu không có cam kết thực hiện mạnh mẽ. Thứ nhất, chúng tôi không bao giờ keo kiệt trong việc trao thưởng. Lấy ví dụ như công ty dự án Wanda Vũ Hán. Công ty với một nhóm ít hơn 100 người đã vượt mục tiêu doanh thu 7 tỷ nhân dân tệ vào năm 2012 bằng cách lập được kỷ lục doanh thu mới là hơn 10 tỷ nhân dân tệ nhờ có nỗ lực làm việc tuyệt vời. Lương của các nhóm nhân viên ở công ty dự án Wanda cho năm đó sẽ cao hơn 7 lần so với các công ty dự án Wanda khác. Nếu thưởng được thực hiện dựa trên hiệu quả doanh thu, thực tế chúng tôi không chỉ trả thưởng cho họ theo tài liệu trách nhiệm mục tiêu của tập đoàn, mà còn mời họ phát biểu với tư cách là những mô hình kiểu mẫu tại hội nghị thường niên. Chúng tôi cung cấp cho họ nền tảng để có được không chỉ của cải mà còn danh tiếng. Ở Wanda, khoảng cách lương là rất lớn, thậm chí là ở cùng chức vụ dựa trên kết quả thực hiện khác nhau, và không ai chối bỏ điều này. Thứ hai, chúng tôi dám sử dụng hình phạt. Một phó chủ tịch trước đây phụ trách công tác đấu thầu ở Wanda đã bị phạt bởi tập đoàn vì đã can thiệp vào quá trình đấu thầu cho một dự án cáp. Ông đã vi phạm các quy tắc của tập đoàn khi lựa chọn một công ty nhỏ trở thành đơn vị thắng thầu. Tổng quản lý và phó tổng quản lý bộ phận chi phí của chúng tôi đã từ chối ký quyết định lựa chọn vị phó chủ tịch này mặc dù bị áp lực lớn từ ông ấy. Chúng tôi đã tổ chức một điều tra nội bộ chống lại vị phó chủ tịch này. Sau khi tổng quản lý bộ phận chi phí báo cáo vấn đề lên tôi và vị phó chủ tịch đó đã bị sa thải sau khi mọi việc được xác minh. Ở Wanda, các quy tắc của tập đoàn giống như các đường điện cao cấp và ai chọn việc chạm vào nó sẽ bị phạt. Ba la mã mô hình quản lý. Một mô hình quản lý thiết lập tốt sẽ là yếu tố quan trọng cho thực hiện thành công. Mô hình quản lý của chúng tôi có ba đặc tính. Một, quyền hạn tập trung ở trụ sở chính. Vì xã hội Trung Quốc đang ở trong giai đoạn chuyển dịch, tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là trong các dự án xây dựng, bất động sản. Để ngăn ngừa tham nhũng, chúng tôi áp dụng mô hình quản lý đặc trưng là quyền hạn tập trung ở các trụ sở chính, và đây là một nỗ lực của chúng tôi để giảm quyền hạn của các tổng quản lý ở các công ty dự án địa phương. Các tổng quản lý và các phó tổng quản lý ở các công ty dự án của chúng tôi trên toàn quốc sẽ bị luân chuyển thường xuyên, tùy thuộc vào yêu cầu công việc. Chúng tôi có quy tắc là nếu bất kỳ tổng quản lý hay phó tổng quản lý nào từ chối tuân theo các sắp xếp của công ty thì người đó sẽ bị sa thải. Wanda sẽ không thể duy trì được mức tăng trưởng dương nếu các nhân viên của chúng tôi chỉ thích làm việc ở những thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Dĩ nhiên, Wanda không phải là một công ty không có cảm xúc và không quan tâm đến những khó khăn thực tế của gia đình nhân viên. Điều này là định mức ở một số thời điểm và những trường hợp không tuân thủ là rất hiếm. 2. Quản lý theo chiều dọc. Ở trụ sở chính, Wanda quản lý theo chiều dọc hệ thống chi phí, tài chính, chất lượng và an toàn để có thể kiểm soát các bộ phận chính. Các công ty địa phương không được phép can thiệp vào các vấn đề nhân sự, tài chính hoặc những vấn đề khác của hệ thống theo chiều dọc, vì những lĩnh vực này được quản lý bởi các trụ sở chính. Trong phạm vi hệ thống theo chiều dọc, nhân sự của các công ty địa phương được luân chuyển sau 3 năm để tránh việc hình thành các nhóm lợi ích qua thời gian. Cơ chế được xây dựng để quản lý cấp cao trong phạm vi các hệ thống theo chiều dọc và các công ty địa phương có thể hỗ trợ nhưng cũng đối trọng với nhau. 3. Giám sát tăng trưởng. Bản chất con người yếu đuối và tính cách của một số người có thể thay đổi. Tôi thường nói rằng chúng ta phải dựa vào hệ thống, không phải lòng trung thành. Lòng trung thành là không đáng tin cậy. Lòng trung thành của năm nay có thể mất đi ở năm tới. Con người có thể liêm chính trước tiền bạc, nhưng có thể không cưỡng lại được trước một cô gái đẹp. Vì vậy, quản lý công ty của Wanda dựa trên những quy tắc nghiêm ngặt. Các quy tắc của chúng tôi được phát triển với hai đặc tính. Thứ nhất, chúng tôi không có niềm tin vào bất kỳ người nào. Ngay từ điểm khởi đầu, chúng tôi đã phát triển những quy tắc của mình. Thứ hai, trong quá trình thiết kế hệ thống, chúng tôi cố gắng bao gồm càng nhiều tình huống càng tốt để giảm thiểu số lượng lỗ hổng có thể làm tăng cơ hội mắc lỗi của nhân viên. Lấy công tác đấu thầu là một ví dụ. Chúng tôi xây dựng cơ sở dữ liệu thương hiệu cho tất cả các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có cơ sở dữ liệu đặc biệt cho những nhãn hiệu về cáp điện, thang máy và thậm chí là những thứ nhỏ như bảng chuyển mạch. Bất kỳ công ty nào có tên trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi phải là những công ty hàng đầu trong ngành. Chỉ những công ty có tên trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi mới có thể tham gia quá trình đấu thầu của Wanda. Các trung tâm mua sắm của Wanda rất hot tại thời điểm hiện tại và các không gian bán lẻ được đặt hàng nhanh chóng. Để ngăn ngừa tình trạng tham nhũng trong quá trình đấu thầu, chúng tôi xây dựng cơ sở dữ liệu các công ty bán lẻ. Chúng tôi phân loại các công ty bán lẻ thành 4 tầng A, B, C và D và các Wanda Plaza thành 3 tầng A, B và C. Chúng tôi thiết lập những quy tắc rõ ràng về cấp của Wanda Plaza ứng với cấp của nhà bán lẻ. Ví dụ, các Wanda Plaza loại A sẽ được phép lựa chọn các nhà bán lẻ loại A và B. Các Wanda Plaza loại B được lựa chọn nhà bán lẻ loại A, B và C. Và Wanda Plaza loại C chỉ được phép lựa chọn nhà bán lẻ loại D. Mục đích của quy tắc này là giảm thiểu sự can thiệp cá nhân trong quá trình đấu thầu của chúng tôi. Nhiều người hỏi tôi liệu quy tắc này có tác dụng tiêu cực đến việc phát triển khả năng cá nhân không và sự phát triển của doanh nghiệp không. Nhưng nếu chúng tôi không xem xét vấn đề trên cơ sở nguồn gốc thì điều ngược lại có thể đúng. Không chỉ quy tắc này không những không tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của công ty mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng của công ty. Chúng tôi cũng xây dựng một đội ngũ kiểm toán vững mạnh. Cá nhân tôi không chịu trách nhiệm về những tuyến kinh doanh cụ thể, nhưng tôi là trưởng bộ phận kiểm toán. Bộ phận này tương đương với ủy ban kỷ luật của đảng và là chó canh nhà của Wanda. Nhóm này được biết đến là những người có chuyên môn cao và có thẩm quyền trên toàn bộ tập đoàn. Nó tạo ra sự ngăn chặn mạnh mẽ đối với những thực hành không theo tiêu chuẩn ở tập đoàn. Sau khi hoàn thành công tác kiểm toán ở các công ty địa phương trên toàn quốc, ban kiểm toán sẽ phát hành tùy thuộc vào kết quả kiểm toán một thư quản lý, thông báo chấn chỉnh hoặc thư thông báo kiểm soát. Nếu như quản lý kiểm soát được phát hành, có nghĩa là không xảy ra trường hợp bị phạt nào. Nếu thư chấn chỉnh được phát hành, bộ phận sẽ nêu rõ những vấn đề cải thiện và những hình phạt phải được áp dụng. Nếu thư thông báo kiểm toán được phát hành, những hậu quả nghiêm trọng nhất sẽ xảy ra với những người bị sa thải hoặc chủ thể bị hình phạt nặng hơn. Bốn la mã dựa vào công nghệ để thúc đẩy thực hiện. Điều quan trọng là chúng tôi dựa vào công nghệ thông tin để thúc đẩy việc thực hiện ở Wanda. 1. Cấp độ công nghệ thông tin cao. Chúng tôi xây dựng trung tâm thông tin và tuyển dụng nhiều tài năng quốc tế từ 10 năm trước, khi hầu hết các công ty còn chưa nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin. Quản lý cấp cao ở trung tâm tương đương với cấp phó chủ tịch, giống như các dòng kinh doanh khác như quản lý khách sạn và thương mại ở tập đoàn. Từ nhiều năm trước, chúng tôi đã tự động hóa văn phòng, chuyển từ máy tính cá nhân sang kết nối di động. Các kết nối di động được phát triển trong nước và đã nâng cao hiệu quả của chúng tôi vì mọi người có thể truy cập được khi đi công tác. Ở Wanda, tất cả các dự án của chúng tôi đều phải được quản lý sử dụng phương pháp tiếp cận dựa vào công nghệ thông tin. Ví dụ, các camera được lắp đặt ở tất cả mọi công trường, dự án và hệ thống ghi chép di động sẽ được sử dụng để bao phủ các điểm mù và được tải vào hệ thống thông tin của chúng tôi để tiến bộ của từng dự án có thể được giám sát ở trụ sở chính. Quá trình đấu thầu cho các dự án của chúng ta cũng được thực hiện trực tuyến. Do giá trị đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến là rất lớn, chúng tôi được nêu tên là một trong 100 công ty hoạt động dựa trên hệ thống công nghệ thông tin hàng đầu thế giới và là công ty duy nhất ở Trung Quốc trong danh sách này theo ghi nhận của một tạp chí công nghệ thông tin được công nhận toàn cầu. 2. Lên kế hoạch theo mô đun. Chúng tôi trọng tâm đặc biệt vào việc lên kế hoạch. Chúng tôi thành lập một phòng kế hoạch và phòng này đề ra một loại kế hoạch từ kế hoạch bắt đầu thi công, kế hoạch chi phí, kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch dòng tiền, kế hoạch doanh thu, kế hoạch tuyển dụng. Mỗi kế hoạch được chia ra thành kế hoạch hàng năm, kế hoạch hàng tháng và kế hoạch hàng tuần. Quy trình lên kế hoạch của chúng tôi kéo dài 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 12, và tôi sẽ ký phê duyệt tất cả các kế hoạch trước ngày 5 tháng 9. Hay nói cách khác, đến cuối tháng 11, tổng giám đốc của mỗi lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn sẽ phải có ý tưởng rõ ràng về số lượng tiền họ kiếm được và chi tiêu và cần tuyển bao nhiêu nhân viên cho năm tới. Do tính phức tạp của lĩnh vực phát triển bất động sản thương mại, chúng tôi đã xây dựng một chương trình phần mềm lên kế hoạch dạng mô đun qua nhiều năm với nhiều nỗ lực nghiên cứu và phát triển. Chu trình xây dựng một Wanda Plaza thường trong 2 năm. Chúng tôi chia toàn bộ chu trình này từ thi công đến khai trương thành khoảng 400 kế hoạch cụ thể như thời gian sẽ hoàn thành bản vẽ dự án, tình trạng dự án tại từng thời điểm nhất định, khi nào bắt đầu quá trình tìm kiếm khách thuê mặt bằng, khi nào các khách hàng có thể bắt đầu trang trí cửa hàng bên trong plaza. Những kế hoạch cụ thể này được chia thành 3 cấp độ khác nhau dựa vào mức độ quan trọng của chúng. Các kế hoạch quan trọng nhất được quản lý bởi chủ tịch, các kế hoạch ít quan trọng hơn được quản lý bởi phó chủ tịch và các kế hoạch ít quan trọng nhất được quản lý bởi công ty dự án. Tất cả những kế hoạch này đều được lưu vào hệ thống thông tin của chúng tôi. Đèn xanh trên hệ thống có nghĩa là một kế hoạch cụ thể đã hoàn thành thành công. Đèn vàng có nghĩa là kế hoạch chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch. Nếu đèn vàng bật lên cả tuần, nó sẽ chuyển thành đèn đỏ và người chịu trách nhiệm sẽ bị phạt. Để không gây trì hoãn nhiều lần trong một năm, chúng tôi cũng quy định 3 đèn vàng sẽ tính là một đèn đỏ và hình phạt sẽ khác nhau ứng với các kế hoạch cụ thể của các mức độ khác nhau. Nếu đèn vàng bật lên, Phó Chủ tịch sẽ phải nghĩ ra các cách để theo kịp những dự án bị trì hoãn và anh ấy sẽ bị thay thế nếu không đưa ra được những giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề trong vòng 2 tháng. Đó là lý do vì sao không dự án nào ở Wanda bị trì hoãn trong vài tháng hoặc thậm chí là nửa năm và cuối cùng là không thể khai trương đúng thời hạn. Chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ tài năng và đã thiết lập được những quy định liên quan về cách thức tuyển dụng các cá nhân tài năng cho công ty ở tập đoàn và phần trăm các ứng cử viên bị thay thế trong đội ngũ này. Chúng tôi không bao giờ lưỡng lự chi nhiều hơn cho việc phát triển đội ngũ nhân tài ở tập đoàn. Ví dụ như vị trí tổng quản lý ở các công ty dự án. Nếu có 100 tổng quản lý đương nhiệm ở cấp công ty dự án, thì sẽ có 5 tổng quản lý dự phòng ở cấp độ trụ sở chính. Việc thay thế bất kỳ tổng quản lý nào có thể thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào. Nền tảng phần mềm lập kế hoạch dạng mô đun là một công cụ quan trọng đảm bảo tất cả các dự án có thể khai trương kịp thời. Có một câu nói nổi tiếng ở Wanda: nếu bạn gặp khó khăn, hãy tìm sự trợ giúp của máy tính. Tất cả những gì bạn cần là trọng tâm vào các kế hoạch cụ thể mà bạn chịu trách nhiệm. Chương trình phần mềm của chúng tôi nhận được bản quyền trên toàn thế giới và chúng tôi ứng dụng bảo vệ bản quyền ở châu Âu và Hoa Kỳ. 3. Hệ thống quản lý thông minh Huel. Hệ thống quản lý thông minh Huel là một hệ thống độc quyền do Wanda phát triển. Công tác quản lý và giám sát các trung tâm mua sắm sẽ được thực hiện bởi những hệ thống riêng biệt. Ví dụ, hệ thống cơ điện, hệ thống kiểm soát cháy nổ và hệ thống tiết kiệm năng lượng có những chức năng tương ứng. Và chế độ quản lý tách lập và ngắt kết nối này không chỉ dẫn đến việc lãng phí nguồn nhân lực mà còn rất khó có thể ngăn chặn được những lỗi do con người. Chúng tôi đã chịu những bài học đau thương về vấn đề này trước đây. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải tìm cách ngăn ngừa sự cố. Chúng tôi đã phát triển thành công hệ thống Huel vào năm 2013 sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển. Tôi đặt tên cho nó là Huel, có nghĩa là đám mây thông minh. Hệ thống được thiết lập để tập trung tất cả các hệ thống kiểm soát đám cháy, gia nhiệt nước, điều hòa không khí, bảo tồn năng lượng và giám sát an toàn được lắp đặt tại các Wanda Plaza và các khách sạn để đảm bảo rằng mọi thông tin được hiển thị trên một màn hình cực lớn. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một hệ thống giám sát thông minh trên toàn bộ phận. Ví dụ, khi một nhân viên chuẩn bị đổi ca làm việc, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn tới nhân viên của ca tiếp theo để nhắc nhở. Và nếu hệ thống phát hiện vài người mới đi vào một khu vực cụ thể, nó sẽ tự động giảm lưu lượng điều hòa không khí để tiết kiệm năng lượng. Hệ thống này được sử dụng tại 4 Wanda Plaza trên cơ sở thí điểm và sẽ được triển khai ở tất cả các Wanda Plaza và khách sạn trên toàn quốc. Cam kết thực hiện của chúng tôi mà chúng tôi tin là mạnh nhất ở Trung Quốc, nếu không nói là toàn cầu, bắt nguồn từ một loạt các yếu tố như hệ thống được thiết lập, văn hóa công ty và đổi mới công nghệ. Cam kết thực hiện là một trong những bí quyết thành công của chúng tôi. Chúng tôi đã báo cáo đạt được 380 tỷ nhân dân tệ tài sản và gần 190 tỷ nhân dân tệ doanh thu vào năm ngoái. Và tổng tài sản và doanh thu của năm nay sẽ vượt quá 450 tỷ và 250 tỷ theo thứ tự. Giả định tăng trưởng hàng năm của chúng tôi chậm xuống mức 15% liên tục sau năm 2015, tài sản, doanh thu và lợi nhuận hàng năm sẽ vẫn đạt mức hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, 100 tỷ USD và 10 tỷ USD vào năm 2020 theo thứ tự, và chúng tôi sẽ trở thành một trong top 100 công ty lớn nhất thế giới. Ngoài ra, chúng tôi đang cố gắng trở thành một công ty đa quốc gia với ít nhất 20-30% doanh thu từ các hoạt động ở nước ngoài. Tham vọng của chúng tôi dựa trên những nỗ lực nhằm chứng minh rằng các công ty tư nhân Trung Quốc có thể trở thành công ty được công nhận trên thế giới bằng việc cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường và dành danh dự cho các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các công ty tư nhân Trung Quốc. Lịch sử Han trước đây, tiểu sử Jie Jie đã dạy chúng tôi rằng cơ thể con người kiểm soát các cánh tay và cánh tay kiểm soát các ngón tay. Một ẩn dụ có nghĩa là việc giải quyết một công việc sẽ trở nên đơn giản và trực tiếp khi có đủ công cụ. Cảm ơn các bạn. Tiếp sau đây là phần câu hỏi và câu trả lời. khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Câu hỏi: tôi với một công ty đa quốc gia. Tôi tự hỏi liệu quá trình tham gia quân ngũ của ông có ảnh hưởng gì đến văn hóa công ty của Wanda không? Wang Jianlin. Có mối quan hệ trực tiếp nào giữa việc tham gia quân đội và thành công không? Câu trả lời là có. Tôi không nói rằng mọi người đã từng tham gia quân đội đều làm nên chuyện lớn, nhưng có nhiều doanh nhân thành đạt đã từng tham gia quân đội như Liu Chunji, Wang Xi, Ren Jiangfei và tôi. Một khảo sát được thực hiện bởi tạp chí Forbes vào năm 2003 chỉ ra rằng hơn 30% trong 5.000 chủ tịch CEO từ 500 công ty hàng đầu thế giới là tốt nghiệp từ trường West Point. Dĩ nhiên, bản thân các sinh viên của trường West Point cũng đã là những tinh tú, vì học viện này nổi tiếng vì quá trình lựa chọn sinh viên rất nghiêm ngặt, với tỷ lệ bị từ chối là 40%. Điều quan trọng nhất đối với các sinh viên trường West Point là học cách phát triển một ý chí mạnh mẽ và thiết lập mục tiêu rõ ràng. Và đây chính là nền tảng vững chắc cho thành công. Hai yếu tố quan trọng nhất của thành công là đổi mới và kiên định. Luôn theo đuổi sự đổi mới và không bao giờ từ bỏ vì thất bại. Nếu không, không thể có thành công. Quá trình tham gia quân đội đã có ảnh hưởng một phần đến văn hóa công ty của chúng tôi, nhưng không có mối quan hệ tuyệt đối giữa hai điều này. Tuy nhiên, việc tham gia quân đội không phải là yếu tố đảm bảo cho thành công. Câu hỏi: tôi là một sinh viên cao học khóa 2013 của Trường Kinh doanh Quốc tế Châu Âu Trung Quốc. Làm thế nào để Wanda duy trì được văn hóa cam kết thực hiện ở quản lý cấp cao tại công ty? Wang Jianlin. Tôi được mời nói chuyện về cam kết thực hiện ngày hôm nay vì dường như đối với các bạn, tôi là người thành công. Một trong những yếu tố quyết định thành công của tôi là tôi không bao giờ tin hoàn toàn vào sách vở, cái gọi là người thầy và những ý tưởng nước ngoài. Một doanh nhân thành công phải nhớ rằng bạn không đơn giản sao chép những mô hình mà đã được chứng minh bởi các doanh nhân thành đạt. Qiu Baixi, một họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, cũng có một câu nói nổi tiếng là: những ai học phong cách vẽ của tôi có thể tiến bộ, nhưng những người chuyên bắt chước tôi thì sẽ không có tương lai. Đừng coi những gì tôi nói hôm nay như một tài liệu giảng dạy. Mô hình đã được chứng minh của Wanda có thể phù hợp với những công ty trong cùng ngành và cùng mức 100 tỷ nhân dân tệ. Nhưng đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ và những doanh nghiệp vừa khởi nghiệp thì khá khác so với Wanda, và những lĩnh vực mà họ hoạt động cũng khác. Vì vậy, những công ty vừa và nhỏ và công ty mới khởi nghiệp phải khai thác và tìm kiếm những mô hình phù hợp nhất với họ. Đó là lý do vì sao tôi luôn nói là bạn không nên tin vào những cuốn sách nói về thành công giống như kiểu 100 cách thức để thành công hay 30 cách đánh bại đối thủ cạnh tranh. Chúng không có ý nghĩa gì cả. Những gì tôi nói hôm nay chỉ mang tính chất cung cấp thông tin cho các bạn. Chúng tôi sẽ có thêm khoảng 20.000 nhân viên mới trong năm nay và tổng nhân lực sẽ tăng từ 103.000 lên 120.000 người. Với nhiều nhân viên mới từ nước ngoài, chúng tôi đã thành lập Học viện Wanda tại Lang Phang, tỉnh Hà Bắc, với tổng mức đầu tư khoảng gần 800 triệu nhân dân tệ để tuyên truyền về văn hóa công ty và giúp họ hiểu rõ về doanh nghiệp của chúng tôi. Học viện Wanda có thể đủ chỗ cho hơn 3.000 người và cung cấp giáo dục trên cơ sở không cấp bằng mà chủ yếu chỉ là những đào tạo ngắn hạn. Điều làm tôi thất vọng là tôi không thể tìm được người thích hợp từ các trường đại học nơi nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ, thương mại điện tử và quản lý kinh doanh rất khan hiếm. Vì vậy, các công ty khác đều cố gắng lôi kéo nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác mà phải củng cố thêm các chương trình đào tạo của mình. Và điều này mang lại kết quả tốt hơn kỳ vọng. Chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tài liệu giảng dạy được sử dụng cho học viện và phát hành hai cuốn sách có tên gọi là Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thương mại và Quản lý Vận hành Bất động sản Thương mại. Chúng tôi sẽ phát hành những tư tưởng và ý tưởng của chúng tôi qua thời gian với mục đích giúp các bạn tránh những thất bại. Câu hỏi: tôi làm việc với một công ty Internet di động. Tôi tin là cấu trúc nắm giữ cổ phần của Wanda có lợi cho việc duy trì cam kết thực hiện mạnh mẽ của tập đoàn. Ông có gợi ý gì cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp không? Quang Diên Linh. Cấu trúc nắm giữ cổ phần và hệ thống doanh nghiệp hiện đại không giống nhau. Khó để có thể nói và kết luận là cái nào tốt hơn. Một công ty có cấu trúc nắm giữ cổ phần hay một công ty có hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Các cổ đông chính có thể quan tâm hơn về công ty mà họ sở hữu. Ví dụ AMC Entertainment đã chịu lỗi trong nhiều năm. Tới năm đầu tiên, tôi đã trở thành cổ đông chính của công ty. Dĩ nhiên, tôi không phải là đấng cứu thế. AMC trước đây có 5 cổ đông với tỷ lệ sở hữu bằng nhau và không ai thực sự quan tâm đến công ty. Tôi nói với ban quản lý của AMC khi lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là chúng tôi sẽ ký hợp đồng 5 năm và họ sẽ được chia 10% lợi nhuận được coi như cổ tức. Sau đó, các cổ đông này chuyên tâm vào việc quản lý công ty. Công ty đã báo cáo có lợi nhuận trong năm đầu tiên ký kết hợp đồng và lợi nhuận cao hơn vào năm thứ hai. Đây chỉ là ví dụ của bên ủng hộ mô hình công ty có một cổ đông chính. Dĩ nhiên, chúng ta không thể bỏ qua thực tế là có nhiều công ty mà cổ đông nắm sở hữu chính công ty lãnh đạo công ty nhưng vẫn đi đến phá sản. Ngược lại, các giám đốc chuyên nghiệp không sẵn sàng quan tâm về những lợi ích lâu dài của công ty mà họ đang quản lý và không bao giờ theo đuổi các đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận sau 5 năm đến 8 năm. Thành công vẫn có thể đến với công ty có hệ thống quản lý chuyên nghiệp hay công ty theo mô hình một cổ đông chính. Các công ty gia đình có lịch sử hoạt động lâu đời nhất trên thế giới và có nhiều công ty gia đình ở châu Âu. Điều đó có nghĩa là một mô hình phù hợp có thể là một công ty gia đình, một công ty được quản lý bởi một cổ đông chính hay một công ty được vận hành bởi các giám đốc chuyên nghiệp. Giống như một khẩu hiệu quảng cáo nói rằng chỉ có đôi chân của bạn mới biết giày của bạn có vừa không. Câu hỏi: tôi đến từ China Telecom. Kế hoạch của ông là tạo ra 30% tổng doanh thu của Wanda từ thị trường nước ngoài. Lenovo và Huawei chỉ là hai ví dụ điển hình về các công ty Trung Quốc tìm kiếm đầu tư ra toàn cầu. Quan điểm của ông về chiến lược đi ra toàn cầu từ triển vọng chiến lược là gì? Wang Jianlin. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra 20-30% doanh thu từ thị trường nước ngoài. Đó là một lựa chọn không tránh khỏi đối với một công ty theo đuổi tham vọng hoạt động đa quốc gia khi đạt được một quy mô đáng kể. Chúng tôi thiết lập mục tiêu thu được hơn 100 tỷ USD doanh thu trong 5 hoặc 6 năm. Nếu chúng tôi tiếp tục hướng doanh nghiệp của mình ở Trung Quốc đại lục, sẽ khó cho chúng tôi có thể đạt được mục tiêu này vì tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc nhìn chung đang chậm lại. Việc theo đuổi chiến lược đi ra toàn cầu của chúng tôi dựa trên những lý do dưới đây từ triển vọng chiến lược. Đầu tiên, để đạt được mục tiêu dài hạn, tầm nhìn hiện tại của chúng tôi là Wanda quốc tế, doanh nghiệp trăm tuổi. Tuy nhiên, khi công ty được thành lập, tầm nhìn của nó là trung thực và thông minh. Điều này giúp chúng tôi vượt qua được những khó khăn ban đầu và là lời nhắc nhở chúng tôi để chúng tôi không bị lừa gạt bởi các công ty khác. Khi chúng tôi thu được một chút lợi nhuận vào khoảng năm 1998, chúng tôi đã nâng cấp văn hóa công ty và thay đổi tầm nhìn của mình thành tạo ra tài sản chung thông qua phục vụ cộng đồng. Và khi chúng tôi đã lớn mạnh, chúng tôi lại thay đổi tiếp tầm nhìn thành Wanda quốc tế, doanh nghiệp trăm tuổi. Quốc tế có nghĩa là mục đích của chúng tôi là trở thành một công ty quốc tế, và doanh nghiệp trăm tuổi có nghĩa là công ty theo đuổi sự tăng trưởng dài hạn và bền vững. Để làm được điều này, chúng tôi phải vươn ra toàn cầu. Thứ hai, cần phải đa dạng hóa rủi ro. Quốc tế hóa có thể giúp chúng tôi làm được điều này. Điều quan trọng đối với các công ty tư nhân là phải đi ra toàn cầu. Thứ ba, tăng doanh thu. Một công ty chỉ có thể phát triển nhanh hơn và rộng hơn thông qua việc quốc tế hóa và mua bán sáp nhập. Nếu bạn nhìn vào danh sách top 500 công ty hàng đầu thế giới, bạn sẽ thấy không có một công ty nào phát triển thịnh vượng qua tăng trưởng hữu cơ, và từng công ty có tên trong danh sách Fortune 500 đều hoàn thành ít nhất một hợp đồng mua bán và sáp nhập trước khi có tên trong danh sách này. Câu hỏi: tôi đến từ một công ty không khí và sản phẩm hóa chất thuộc sở hữu của một công ty đa quốc gia. Mô hình kinh doanh của Wanda sẽ hiệu quả ở những thành phố và thị trấn nhỏ ở Trung Quốc chứ? Có rủi ro về chính sách và chính trị nào ở các quốc gia nước ngoài cản trở tầm nhìn đi ra toàn cầu của Wanda không? Wang Jielin. Mô hình kinh doanh của Wanda cũng hiệu quả ở các thành phố và thị trấn nhỏ, và thực sự chúng tôi đã có một số dự án ở một số quốc gia. Chúng tôi chia các Wanda Plaza thành 3 cấp độ A, B và C, và chúng sẽ phát triển rộng khắp nhiều quốc gia để mở rộng không gian phát triển. Chiến lược đi ra toàn cầu không có nghĩa đơn giản là chúng tôi sao chép mô hình kinh doanh bất động sản của mình ở các thị trường nước ngoài. Chúng tôi sẽ không đầu tư vào các trung tâm mua sắm khi chúng tôi theo đuổi mục tiêu trở thành công ty đa quốc gia, vì hầu như không có không gian nào cho phát triển do cấp độ trưởng thành cao của mô hình kinh doanh ở nước ngoài và những quy định nghiêm ngặt cho lĩnh vực bán lẻ ở Mỹ, Anh và châu Âu. Ví dụ, có những quy định liên quan đến diện tích cụ thể của không gian bán lẻ, cho dù một lô đất có thể tái phát triển thành một trung tâm mua sắm. Trung Quốc nên học tập từ những quốc gia phát triển này về bố trí không gian bán lẻ. Chúng tôi lên kế hoạch mở rộng lĩnh vực văn hóa và du lịch ra thị trường nước ngoài. Hoạt động mua bán và sáp nhập chỉ là một phương án phát triển của chúng tôi nếu chúng tôi thực hiện kinh doanh bất động sản ở nước ngoài. Nó dựa trên điều kiện tiên quyết là chúng tôi chỉ quan tâm đến những dự án có liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. Hiện tại, nỗ lực đi ra toàn cầu của chúng tôi trọng tâm vào các khách sạn 5 sao cao cấp ở nước ngoài, giống như các công ty nước ngoài mở các khách sạn ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng có thể mở các khách sạn 5 sao ở nước ngoài. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng 10 đến 20 khách sạn 5 sao trên khắp thế giới trong thập kỷ tiếp theo. Dĩ nhiên, chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ mua lại một chuỗi khách sạn đa quốc gia quy mô lớn. Nó sẽ là một điều tốt cho khách du lịch Trung Quốc khi họ có thể ở tại các khách sạn của Trung Quốc ở nước ngoài. Câu hỏi: công ty chúng tôi là một công ty tư nhân tham gia vào lĩnh vực sản xuất xe tiết kiệm năng lượng và năng lượng mới. Cam kết thực hiện nội bộ của công ty chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Ví dụ, có nhiều cản trở cho phát triển dự án như lựa chọn công trường, tháo dỡ, giấy phép và kiểm tra an toàn cháy nổ. Làm thế nào để ông có thể xin được các phê duyệt của chính phủ và đảm bảo rằng mọi dự án đều được khai trương đúng kế hoạch? Wang Jielin. Đó là một câu hỏi rất chuyên nghiệp. Việc kiểm soát nội bộ là dễ dàng nhưng rất khó để kiểm soát những vấn đề từ bên ngoài, đặc biệt đúng trong trường hợp xin có giấy phép. Nhiều người hỏi tôi năm này sang năm khác là vì sao Wanda có thể xin được giấy phép mà không phải đưa hối lộ. Bí quyết chính là mô hình kinh doanh đổi mới sẽ không phải là vấn đề nếu mô hình của bạn là độc nhất và đủ độc đáo. Chúng tôi bắt đầu phát triển dự án Wanda Plaza từ nhiều năm trước, khi những công ty khác vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng về kinh doanh bất động sản và trở thành nhãn hiệu chữ ký, sau đó được cải tiến từ các khu phức hợp đô thị tích hợp thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba. Hiện tại, chúng tôi đã chuyển sang lĩnh vực văn hóa và du lịch, trong khi tìm kiếm sự phát triển đa quốc gia và nhiều công ty vẫn còn do dự tham gia vào thị trường bất động sản. Ngoài ra, những lô đất mà chúng tôi mua là đất giải tỏa và từ kinh nghiệm của bản thân, nó không thể sử dụng để xây dựng bất kỳ trung tâm mua sắm Wanda nào nếu giấy phép PCCC chưa được cấp. Ở hiện tại, chúng tôi đã thiết lập Viện Thiết kế Kinh doanh, Viện Thiết kế Văn hóa và Du lịch và Viện Thiết kế Khách sạn. Lý do vì sao chúng tôi phải thành lập những viện thiết kế này là vì chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu những lỗi thiết kế bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn kinh doanh và PCCC. Chúng tôi đã học hỏi nhiều tiêu chuẩn từ phương Tây, phương Đông và Trung Quốc và nỗ lực hết sức để đáp ứng những tiêu chuẩn liên quan. Và vì vậy, hiếm khi chúng tôi gặp phải khó khăn trong xin phê duyệt. Dĩ nhiên, đó cũng nhờ có nỗ lực làm việc chăm chỉ của các nhóm địa phương của chúng tôi. Câu hỏi: tôi đến từ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Wanda đã tham gia vào lĩnh vực bất động sản nhà ở trước khi chuyển sang lĩnh vực bất động sản thương mại. Ông có chịu nhiều ý kiến phản đối từ mọi người trong công ty ở thời điểm đó không? Có thách thức nào cho quyết định này không? Wang Jielin: Wanda đã thực hiện chuyển đổi lần đầu tiên khi chuyển từ một công ty địa phương thành một tập đoàn quốc gia. Chúng tôi là người tiên phong theo đuổi mô hình phát triển liên khu vực ở Trung Quốc. Chúng tôi đã mở rộng ra Quảng Châu vào năm 1993. Tuy nhiên, khi tôi xin đăng ký một công ty địa phương ở thành phố, các nhà quản lý địa phương cho lĩnh vực công nghiệp và thương mại đã từ chối phê duyệt đơn xin đăng ký của chúng tôi và nói rằng không có quy định liên quan của chính phủ về vấn đề này. Họ hỏi vì sao một công ty có trụ sở ở Đại Liên lại nộp đơn xin thành lập công ty ở Quảng Châu. Tôi đã tìm đến một công ty bất động sản ở địa phương và chấp nhận chi 2 triệu nhân dân tệ để đăng ký tài khoản của công ty và trả phí quản lý hàng năm để chúng tôi có thể thành lập một chi nhánh ở thành phố này. Chuyển dịch thứ hai của công ty hoàn thành sau khi chúng tôi chuyển sang lĩnh vực bất động sản thương mại, và chuyển dịch thứ ba là từ lĩnh vực bất động sản thương mại sang du lịch văn hóa. Chuyển dịch thứ tư trong vài năm gần đây là tuân thủ theo tầm nhìn đi ra toàn cầu và biến Wanda thành một doanh nghiệp trong nước trở thành một doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu thế giới. Có những tiếng nói khác nhau trong lần chuyển đổi thứ hai hỏi rằng vì sao chúng tôi phải chuyển sang thị trường bất động sản thương mại trong khi lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhà ở vẫn còn thành công lớn. Ban đầu, chúng tôi không có biết gì về cách vận hành lĩnh vực kinh doanh bất động sản thương mại và phải đối mặt với 222 vụ kiện. Trong đó, chúng tôi là bị đơn trong 3 năm đầu tiên. Chúng tôi có lẽ đã từ bỏ nếu chúng tôi không đủ kiên định tại thời điểm đó. Nhiều cấp dưới của tôi hỏi là liệu có đáng làm như vậy không? Tôi nói với họ rằng lĩnh vực bất động sản thương mại có thể tạo ra luồng tiền ổn định lâu dài, trong khi bất động sản nhà ở không thể làm được điều đó. Thực tế, tôi không nhận ra rủi ro liên quan đến việc hoàn thành quá trình đô thị hóa của Trung Quốc. Bây giờ, tôi thấy dường như rủi ro lớn hơn khi tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc có thể đạt mức 70-75% trong 15 năm so với mức 52% ở hiện tại. Điều này có nghĩa là nhu cầu nhà ở sẽ giảm mạnh. Mặc dù lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhà ở không biến mất, nhưng mô hình kinh doanh của nó có đặc tính phát triển quy mô lớn, kim ngạch nhanh và luồng tiền lớn sẽ ngưng lại để tồn tại. Luồng tiền dài hạn, ổn định phải tính đến nếu công ty muốn đạt được phát triển dài hạn. Mỗi người chủ nên ghi nhớ trong đầu từ dài hạn và ổn định như chìa khóa để vận hành một lĩnh vực kinh doanh thành công. Cũng có những thách thức khi chúng tôi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản thương mại. Trong trường hợp này, lợi ích của việc có một cổ đông chính sẽ nhìn thấy. Tôi đã nói với nhóm của tôi rằng chúng ta sẽ tiếp tục cho tới thời điểm 5 năm và nếu tôi không thấy kết quả thì chúng ta sẽ rút ra khỏi thị trường. Dường như chúng tôi đã bắt đầu có một vài ý tưởng về lĩnh vực kinh doanh này vào năm 2004 khi xây dựng Shanghai Wuhaocham Plaza, Ningbo Incheon Plaza và Beijing CBD Plaza tại cùng thời điểm. Tôi đã nói nếu ba dự án này chứng minh là thành công, tôi sẽ tiếp tục với lĩnh vực kinh doanh này. Thành công của những dự án này giúp chúng tôi củng cố sự tự tin đi tiếp cho tới tận hôm nay. Vì vậy, lòng kiên định là cực kỳ quan trọng cho đổi mới và khởi nghiệp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của quyển sách Cách của Wanda. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và chương 4 của quyển sách này sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, của www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.